ăn hết giới giải trí. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Atisotham chi diễn từ trước đến nay luôn là lãnh đạm nho nhã, mặc dù là vừa nãy anh rút tấm thẻ kia, vẻ mặt cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhưng huyết áp anh tăng cao và nhịp tim đập nhanh, lại bị máy phát hiện nói dối vô tình bán rẻ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, xin lỗi anh Thẩm, nhưng mà thật sự mắc cười quá. Là ai bên ngoài vững như lão già cầu, nội tâm lại nóng nảy không chịu được, là anh Thẩm đó SSSSS. Bình thường chúng ta sẽ dùng một từ để hình dung loại người như thế này, đó chính là man sâu. Phiên âm của man sâu, trong tiếng Anh, lần đầu tiên được xem ở Hồng Kông và Macau ở Trung Quốc. Nó dần trở thành từ vựng phổ biến trong giới trẻ. Man sâu thường dùng để chỉ một người bên ngoài im lặng nhưng bên trong lại điên cuồng. Những người như vậy không dễ dàng bộc lộ cảm xúc và tình cảm cá nhân của mình, nhưng trong những dịp hoặc môi trường cụ thể, họ thường cư xử bất ngờ. Ha ha ha ha ha ha ha, man sâu quá chuẩn rồi. Mặc dù xuất hiện tình huống phản lưới nhà như vậy, nhưng nhân viên công tác vẫn đóng dấu cho hai người. Khoảnh khắc xấu hổ của Thẩm Chi Diễn vô cùng ngắn ngủi mà qua đi, sau đó rất tự nhiên nắm tay Khương Đào đi về phía cánh đồng hoa ban đầu. Chỉ để lại một màn hình tràn ngập, tình yêu có mùi chua này. Lúc này trên bản đồ điện tử, gần như tất cả điểm check-in đều sáng. Những CP khác cũng lục tục quay lại cánh đồng hoa hoài hương. Hầu như là vừa tới, mọi người đều nhận ra bầu không khí giữa hai người Thẩm Chi Diễn và Khương Đào có sự thay đổi vi diệu. Tần Ngộ dùng khuỷu tay huých Thẩm Chi Diễn. Hai người các cậu sao thế? Sao cậu cười phơi phới vậy? Ha ha ha ha ha ha, anh Tần nói ra lời trong lòng tôi rồi, còn không phải là phơi phới sao? Suy cho cùng anh Thẩm cũng có tuổi rồi, căn nhà cũ không dễ dàng gì mới thắp lửa, các người đừng có cười nhạo anh ấy. Chỉ nói tới anh Thẩm, anh Tần cũng có tuổi rồi mà nhị, anh có thể học tập người ta một chút không, hận sắt không thành thép mà. Tần Ngộ còn hỏi Thẩm Chi Diễn, các cậu không đi đóng dấu sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Thẩm Chi Diễn đáp qua loa, chính là làm một thí nghiệm nói lời thật lòng, biết được người Khương Khương thích là ai thôi. Tình thú giữa các cặp yêu nhau, cậu không hiểu đâu. Tần Ngộ, anh cảm thấy, anh không tát chết tên khốn Thẩm Chi Diễn này, là đã dùng hết sự tu luyện cả đời của mình. Đoạn Nhạc Nhạc đang cầm điện thoại lướt Weibo, đúng lúc lướt chúng hot search. Khương Đào Thẩm Chi Diễn tỏ tình với nhau, cô bấm vào chính là đoạn hai người đeo máy phát hiện nói dối trong đình. Đoạn Nhạc Nhạc trà sát da gà trên người mình, cảm khái với Từ Từ Dục. Dù sao cũng là tình yêu cuồng nhiệt mà, Từ Từ Dục sửa lại, không, nhìn chủ yếu là man sâu. Thẩm Chi Diễn, tức khắc Tần Ngộ ha ha lớn tiếng cười nhạo anh, hiện trường và bình luận trên màn hình đều vô cùng hòa hợp. So sánh với mấy tập trước, nhiệm vụ tập này yên bình hơn rất nhiều, hơn nữa ở một trang trại mỹ lệ thế này, ghi hình cũng là một loại hưởng thụ. Sau khi đợi mọi người tụ tập đầy đủ, Kiều Thi Thi tuyên bố thành tích đóng dấu cuối cùng, sau đó tan tầm nghỉ ngơi. Chỉ là Bùi Hàn Dữ và Phượng Huyền vẫn luôn không xuất hiện. Tang Linh không nhịn được hỏi Kiều Thi Thi. Kiều Thi Thi chỉ ậm ờ đáp, bọn họ còn có chuyện khác, cô ấy chuẩn bị tuyên bố thành tích đóng dấu, ai mới có thể nhận được đặc quyền ở tập sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì đúng lúc này, đột nhiên trong phát sóng trực tiếp có không ít người dùng mới tham gia vào, giống như có tổ chức mà bắt đầu bình luận kín màn hình. Khương Đào được bao nuôi còn tham gia sâu tình yêu, cô không cần mặt mũi nữa à? Tác phẩm gì cũng không có, mỗi ngày rực đại ngôn, cô giỏi quá nhỉ? Thẩm Chi Diễn và các fan đừng bị cô ta lừa, căn bản cô ta không phải người tốt lành gì đâu. Khương Đào tốt nhất cô ra xin lỗi, sau đó cút khỏi giới giải trí đi. Các khách mời đợi Kiều Thi Thi tuyên bố thành tích lại thấy cô ấy sững người, sắc mặt đột ngột thay đổi. Thẩm Chi Diễn là người đầu tiên phát hiện không thích hợp. Đạo diễn Kiều, bỗng nhiên, Đoạn Nhạc Nhạc giơ điện thoại lên, trên bình luận có người bôi nhọ Khương Khương, những người khác vội vàng vây quanh, nhìn thấy những ngôn từ ô uế trên bình luận, còn có các fan vô lực thanh minh, sắc mặt của bọn họ đều khó coi. Trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, bọn họ đều biết Khương Đào là người thế nào. Cô chắc chắn không phải loại người như ở trên bình luận nói. Tang Linh nóng nảy, lần đầu tiên mắng người. Ai đang bịa đặt, căn bản Khương Khương không phải loại người này. Bình luận lập tức có người hồi đáp. Chị Tang, chị cũng bị cô ta lừa rồi. Vừa nãy Keller công bố người phát ngôn hàng năm mới của hãng. Nếu không phải có người chống lưng, Khương Đào làm gì có tư cách làm người phát ngôn. Tôi nói thẳng nhé, Khương Đào cô được bao nuôi, còn lên sâu tình yêu cọ nhiệt buồn nôn. Đúng đó, uổng công trước đây tôi thích cô ta, hiện tại nghĩ lại quả thực muốn ói. Nhưng cũng rất nhiều người không tin, đại ngôn thì làm sao, Khương Khương nhà chúng tôi còn là người phát ngôn của hãng Z đó. chủ nhân nhà mấy người giành đại ngôn thua, liền xả giận lên người Khương Khương Hà. Thật đúng là có cái miệng thì cái gì cũng có thể nói, chứng cứ đâu. Tôi bắt đầu theo đuổi từ sâu thôn trang, tôi hiểu rất rõ Khương Khương là dạng người gì, các người đừng có mà bôi nhọ cô ấy. Không chỉ là trên phát sóng trực tiếp, trên Weibo lúc này, hot search Khương Đào hư hư thực thực trở thành người phát ngôn của Keller và hot search mà họ gọi là Khương Đào được bao nuôi, cũng đồng thời đẩy lên, trong nháy mắt đã bạo rồi. Từ khi, tiến hành yêu đương, bắt đầu phát sóng, CP sinh Khương trở thành CP hot nhất toàn mạng xã hội, thế nên mặc kệ là nội dung gì, chỉ cần đem tên bọn họ lên, chẳng mấy chốc có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi hot search này xuất hiện cũng thu hút không ít cư dân mạng. Có hoài nghi, có tin tưởng, cũng có chưa chắc chắn. Lúc biết, tiến hành yêu đương, vẫn đang phát sóng trực tiếp, lại đón thêm một làn sóng quần chúng ăn dưa tới. Lúc này thậm chí Diễn đã biết toàn bộ sự việc. Tin tức Khương Đào trở thành người phát ngôn của Keller truyền ra, đối thủ cạnh tranh của cô không biết nghe ngóng được từ chỗ nào, đại ngôn này của cô là do cấp trên quyết định, liền cho rằng cô và đối phương có quan hệ bất chính, không những mua thủy quân bôi nhỏ, còn chọn thời cơ như vậy, muốn để Khương Đào trở tay không kịp mà nói lời sơ suất nhân cơ hội đó dìm chết cô. Lúc đầu thậm chí Diễn còn nghi ngờ người gọi là cấp trên kia chính là người bạn đó của cô, lo lắng bọn họ thích nhau. Nhưng hiện tại, Khương Đào nói rằng chỉ thích mình anh, vậy mặc kệ trước đây bọn họ thế nào, hiện tại cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt anh lạnh lùng nhìn ống kính, bịa đặt vu khống là vi phạm pháp luật, sau khi chương trình kết thúc tôi sẽ mời luật sư tới xử lý. Anh vừa nói xong lời này, bình luận trên màn hình vốn dĩ đang hận thù sôi sục thì giống như ngưng trệ lại. Thủy Quân thấy cư dân mạng dao động lại vội vàng đổi một kỹ thuật nói khác. Anh Thẩm, anh tỉnh lại đi, cô ta chính là Hải Vương đó, anh bị cô ta lừa rồi. Anh Thẩm, anh đừng ngốc như vậy, anh thật lòng như vậy, căn bản người ta không để ý, lẽ nào các Hải Diêm cũng không quan tâm sao? Cứ mở to mắt nhìn thần tượng của các bạn bị người ta chơi đùa như vậy. Các Hải Diêm cũng mơ màng, một bộ phận đã bị thuyết phục, bắt đầu dao động. Sẽ không phải là thật chứ, anh Thẩm hu hu hu hu. Hai, lúc đầu tôi biết anh Thẩm muốn tham gia sâu tình yêu, có hơi muốn thoát fan rồi, nhưng bởi vì không nỡ nên ở lại tới giờ, hiện tại ngẫm nghĩ, còn không bằng thoát fan ngay từ đầu. Nhưng trừ bọn họ ra, phần lớn Hải Diêm vẫn vô cùng kiên định. Thậm chí Diễn debut là dựa vào thực lực, mà không phải thiết lập hình tượng mua bán, cộng thêm hàng năm anh không thích kinh doanh, có thể ở lại phần lớn đều là fan sự nghiệp và fan lý trí Phật hệ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Thẩm Chi Diễn có thể tiếp tục cho ra những tác phẩm tốt, mặc kệ anh kết hôn hay là sinh con, đều không sao cả. Huống chi, sâu tình yêu này còn rất thú vị, khiến bọn họ nhìn thấy được một khía cạnh khác của Thẩm Chi Diễn. Thậm chí còn có không ít người, ví dụ như Lê Tư Huyền, lặng lẽ biến thành fan CP, bọn họ từng bước một nhìn hai người đi tới ngày hôm nay. Dưới tình huống không có chứng cứ căn bản không tin những lời này của Thủy Quân. Tôi tin tưởng anh Thẩm, anh ấy nói tin tưởng Khương Đào, vậy tôi cũng tin tưởng Khương Khương. Một, anh Thẩm lại không phải là con nít, anh ấy ở giới giải trí này nhiều năm như vậy, cái gì mà chưa từng thấy qua, sao có thể dễ dàng bị người ta lừa. Mấy cái lời đó đều là các người nói, không có một chút chứng cứ nào, chúng tôi theo đuổi thần tượng chứ không phải đồ đần. Fan CP nói một câu, nếu một trong hai người này đã yêu đương rồi, thì tôi cũng không đến mức đợi tới tập này để ăn đường tỏ tình. Ha ha ha ha ha ha hu hu hu, fan CP cười chảy cả nước mắt. Về phần fan thao thiết của Khương Đào thì càng không phải nói. Thủy Quân nhìn thấy châm ngòi ly gián căn bản không có tác dụng, chỉ có thể dùng chiêu cuối cùng ép Khương Đào phải đứng ra nói rõ. Tới thời điểm như thế này, đã chẳng có ai quan tâm chương trình ra làm sao nữa rồi. Tất cả mọi người đều đang đợi Khương Đào nói ra chân tướng sự việc. Dưới ánh mắt lo lắng của bạn bè, Khương Đào chậm rãi nói. Tôi đích thực là đã giành được danh hiệu người phát ngôn của Keller. Một hòn đá khuấy động mặt hồ, các thủy quân càng đắc ý, bắt đầu phát ngôn bừa bãi trên bình luận. Mặc dù các fan kinh ngạc nhưng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Khương Đào, và biểu cảm không bất ngờ của các khách mời khác cũng dần bình tĩnh lại, đợi cô nói tiếp. Cô nhíu mi, về phần nói tôi có người chống lưng, cô có hơi không nắm chắc anh trai có tính là người chống lưng không? Thậm chí Diễn có chút lo lắng cho cô, lén lút nắm tay cô thật chặt. Thế mà lời nói trần trừ này của cô, lại bị Thủy Quân cho rằng đang chột dạ, lại bắt đầu bôi đen. Mà đúng lúc này, đằng sau bọn họ truyền tới một âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc đang kiềm chế sự phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, con bé có người chống lưng, người đó chính là tôi. Phượng Huyền đã thay đồ nam xong, đẩy Bùi Hàn Dữ đi tới. bình luận trên màn hình đều ngây dại. Anh đẹp trai, anh là ai thế? Nhưng cái đầu đỏ làm dấu hiệu kia của anh ta chẳng mấy chốc bị người ta nhận ra. Tần Ngộ kinh ngạc nói, anh là Phong Tuyền. Phượng Huyền ho nhẹ một tiếng, có hơi ngại ngùng đáp. Xin lỗi, tôi đã lừa mọi người, thực ra tôi là nam. Sau khi Phượng Huyền xác nhận Thẩm Chi Diễn và Khương Đào yêu nhau, đã quyết định rút khỏi sâu tình yêu này, đồng thời cũng muốn xin lỗi mọi người, thế nên mới đi đổi đồ nam, ai biết được lúc thay đồ xong, lại nghe thấy em gái bị bôi đen, anh ta nổi trận lôi đình, đẩy xe lăn của Bùi Hàn giữ tới mức sắp tạo ra lửa trên mặt đất. Phượng Huyền biết, lúc này trên bình luận nhất định đang sôi nổi nghị luận quan hệ của anh ta và Khương Đào cùng với thân phận của cô. Nói không chừng Thủy Quân còn dùng những lời lẽ ác độc vu khống bọn họ. Nhưng trái lại anh bình tĩnh, đi tới bên cạnh Khương Đào. Sản nghiệp nhà tôi cho em gái ruột của tôi làm người phát ngôn, thì làm sao, cách chương.